Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, Mộ Dung Vũ Nhi là tiên linh hoàng tộc. Nếu như Bạch Vũ một người tiến đến, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Tuy nhiên khác thủ đoạn nhiều, nhưng là không có nghĩa là hắn vô địch. Cho nên đối mặt các cường giả địch, hắn sau cùng cũng chỉ có nuốt hận kết quả. Nhưng là nhiều một cái thích danh uy thì hoàn toàn khác nhau. Bởi vì thích danh uy chiến đấu lực, so với hắn so sánh cũng không thua bao nhiêu. Hai người cùng một chỗ, cho dù là gặp phải kiệt ngao hai người liên thủ, cũng không sợ hãi. Đến mức những người khác, căn bản ngăn không được hai người hợp lực. Mà lại Bạch Vũ biết, nếu như kiệt không có ẩn tàng thủ đoạn, cũng là cái kia nói tử khí đông lai công kích, đều sẽ làm cho kiệt chí ít tĩnh dưỡng nửa năm trở lên. Cho nên, hắn cũng không phải là đặc biệt đừng lo lắng kiệt sẽ xuất hiện. Hai người lúc này liếc nhau, trực tiếp hướng về phía trước bay đi. Đến mức Đinh gia hai tỷ muội, bọn họ cứu được đối phương một lần. Đối phương nếu như còn tiếc mệnh, chỉ sợ cũng hội dọc theo chiến trường phía sau hồi Thượng Thanh Cung mới đúng. Mà lúc này Mộ Dung Vũ Nhi, ở đâu là bị bắt bộ dáng. Nàng lúc này mặc dù là đợi tại dị tộc trong trận doanh mặt, bây giờ lại là hưởng thụ lấy người bình thường đều không có đãi ngộ. Lúc này Ngao trực tiếp hầu ở Mộ Dung Vũ Nhi bên người. Mộ Dung cô nương, ta và ngươi nói bao nhiêu lần, ngươi thật là ta dị tộc tiên linh hoàng tộc. Chút điểm này không giả được. Ta cũng không có nhìn qua thân thể của ngươi, nhưng lại biết ngươi trái bả vai có một hình trăng lưỡi liềm ấn ký. Chắc hẳn ngươi cũng biết a. Mộ Dung Vũ Nhi nhăn nhăn lông mày đến. Nàng lúc này cũng bắt đầu sinh ra hoài nghi, bởi vì vai trái của nàng chỗ xác thực có một hình trăng lưỡi liềm ấn ký. Mà lại ấn ký này, thì liền Bạch Vũ cũng không biết, chỉ có nàng tự mình biết mà thôi. Thế mà cái này dị tộc nhân, chỉ là trong nháy mắt, liền nói đi ra nàng ấn ký. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ Nhi tin tưởng mấy phần, Ngao chuẩn bị thừa thế xông lên thuyết phục Mộ Dung Vũ Nhi. Sau đó hắn lần nữa mở miệng nói, ngươi cũng đã biết chúng ta tiên linh hoàng tộc là so với chúng ta tam nhãn hoàng tộc càng cường đại hơn tồn tại. Ngươi chỉ cần về tới dị vực, như vậy tiên linh hoàng tộc tiền bối sẽ có thể giúp ngươi giác tỉnh huyết mạch của ngươi. Đến lúc đó ngươi tại đồng bậc, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Mộ Dung Vũ Nhi hơi hơi ý động, nàng đến sát lục chiến trường, không phải là vì tăng lên thực lực của mình a? Hiện tại có dạng này đường tắt, nói nàng không tâm động, đây tuyệt đối là không thể nào. Ta giác tỉnh huyết mạch muốn bao lâu thời gian? Ta còn có thể lại hồi nhân loại thế giới sao? Cái này tự nhiên là Mộ Dung Vũ Nhi chuyện quan tâm nhất. Nếu như giác tỉnh huyết mạch thời gian quá dài, nàng lo lắng nàng lúc đi ra, Bạch Vũ đã sớm không biết đi địa phương nào. Mà nếu như không thể hồi nhân loại thế giới, vậy cũng hoàn toàn không có ý nghĩa. Lúc này Ngao hơi có chút khó xử, chỉ nghe hắn nói, Mộ Dung cô nương, đến lúc đó ngươi hồi nhân loại thế giới chỉ sợ sẽ có nhất định phiền phức. Bởi vì một khi huyết mạch của ngươi giác tỉnh, ngươi Nguyệt Nha hình ấn ký liền sẽ rời đi mi tâm của ngươi. Đến lúc đó ngươi một hồi nhân loại thế giới, người khác đều sẽ biết ngươi là ta dị vực người. Đến lúc đó ngươi liền sẽ bị hợp nhau tấn công. Vậy ta không nên đi. Mộ Dung Vũ Nhi nhíu nhíu mày, có chút không vui nói. Nàng là muốn tăng thực lực lên, nhưng là tăng thực lực lên điều kiện tiên quyết là nàng có thể trở lại nhân loại thế giới, có thể gặp lại Bạch Vũ. Nếu như vĩnh sinh không thấy, nàng tình nguyện yếu như vậy nhỏ hơn thụ Bạch Vũ che chở. Mộ Dung cô nương, kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp. Ngươi vẫn là có thể trở lại nhân loại thế giới. Nói thí dụ như, gả cho ta. Lúc này Ngao, mặt trong nháy mắt lộ ra một vệt tà quang. Chỉ là trong nháy mắt lại bị hắn che giấu tốt lắm xuống dưới. Hắn trong chớp nhoáng này biến hóa thật nhanh. Đến mức Mộ Dung Vũ Nhi không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Không có khả năng. Sự tình khác còn dễ thương lượng. Nhưng là vấn đề này lại không phải Mộ Dung Vũ Nhi có thể suy tính. Nàng đã đáp ứng cùng Bạch Vũ kết thành đạo lữ. vậy liền tuyệt đối sẽ không có hài lòng. Ha ha, Mộ Dung cô nương, đây không phải khả năng, chuyện không thể nào. Người đến dị vực, không thức tỉnh cũng phải giác tỉnh, mà lại đến lúc đó, tiên linh hoàng tộc người khẳng định sẽ đưa ngươi phía dưới gả cho ta. Bởi vì ta là tam nhãn hoàng tộc, hai chúng ta tộc kết hợp về sau, sinh ra đời sau, là cường đại nhất chiến sĩ. Ngao nhìn thấy Mộ Dung Vũ Nhi vậy mà không thỏa hiệp, trong nháy mắt sắc mặt phát lạnh, nếu như đến mềm không được, hắn liền đến cứng rắn. Dù sao, nếu như có thể cùng Mộ Dung Vũ Nhi song tu lời nói, hắn đem thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, Mộ Dung Vũ Nhi muốn đã thức tỉnh huyết mạch về sau mới được. Nếu như Mộ Dung Vũ Nhi huyết mạch không có giác tỉnh, như vậy hắn cùng Mộ Dung Vũ Nhi song tu, với hắn mà nói, cùng một vị phổ thông nữ nhân lên giường không có gì khác nhau. Lúc này thấy sự tình nói không thành, Ngao trong nháy mắt lộ ra này bản tính tới. Mộ Dung Vũ Nhi, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta. Ngao sau khi nói xong, thì cười gian lấy hướng về Mộ Dung Vũ Nhi đi tới. Ngươi muốn làm gì? Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi, rốt cục bắt đầu sợ hãi. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, cái này Ngao vậy mà tại bắt đầu phong tỏa trong cơ thể nàng pháp lực. Một khi trong cơ thể nàng pháp lực bị hoàn toàn phong tỏa, nàng thì cùng một phàm nhân không khác, đến lúc đó cũng chỉ có thể đầy đủ mặc người chém giết. Nhưng là nàng bây giờ, làm sao thường không phải mặc người chém giết đâu. Nàng hiện tại toàn thân xốp mềm, căn bản không có phản kháng khí lực. Vừa Ngao vì khống chế nàng, rõ ràng là cho nàng hạ một loại độc, làm cho nàng toàn thân bủn rủn bất lực, ngay cả cánh tay đều đề lên không nổi. Ta không làm gì. Đã ngươi không muốn đi, ta mang ngươi đi. Ngươi mau dừng tay. Ta và ngươi đi. Ta và ngươi đi. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi thật luống cuống. Bắt đầu Ngao còn cùng nàng hảo ngôn khuyên bảo, nhưng là hiện tại Ngao trực tiếp không nghe nàng nói, cho nên nàng không thể không thỏa hiệp. Chỉ ít muốn tạm thời giả bộ làm thỏa hiệp. Không phải vậy đợi đến nàng toàn thân pháp lực bị phong lại, liền tự cứu đều khó có khả năng. Đến lúc đó rơi vào Ngao trong tay, tuyệt đối sẽ để được hắn muốn làm gì thì làm. Ha ha, Mộ Dung cô nương là người thông minh, chỉ là hy vọng ngươi không muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Sau khi nói xong, Ngao liền trực tiếp đem phong tỏa tại Mộ Dung Vũ Nhi trên người pháp lực giải khai. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi trong nháy mắt cảm giác được thân thể đầy ánh sáng, mới phát hiện cái thân thể này hiện tại thuộc về mình. Ta muốn nhìn lại phiến đại địa này, về sau ta thì không định hồi nhân loại thế giới. Mộ Dung Vũ Nhi thần sắc ảm đạm, thế mà Ngao lại là đại hỉ. Hắn mặc dù nói đến lúc đó Mộ Dung Vũ Nhi đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng về sau, tiên linh hoàng tộc sẽ đem Mộ Dung Vũ Nhi gả cho hắn, nhưng là đây chẳng qua là có khả năng mà thôi. Nhưng là nếu như trong khoảng thời gian này Mộ Dung Vũ Nhi đáp ứng mình, cái kia chính là tấm leo lên đinh đinh sự tình, chạy đều chạy không thoát. Cho nên Mộ Dung Vũ Nhi có yêu cầu, hắn tự nhiên muốn thỏa mãn. Chỉ là ở trên vùng đất này dừng lại thêm một hai ngày thời gian, mà lại hắn chiến lực so Mộ Dung Vũ Nhi không biết cao bao nhiêu, hắn căn bản không lo lắng Mộ Dung Vũ Nhi hội ra vẻ. Đến mức Mộ Dung Vũ Nhi thì không phải vậy cái này nghĩ. Nàng nghĩ rất đơn giản, chuẩn bị ở trên vùng đất này chạy một vòng, nhìn có thể hay không đụng phải người tới cứu mình. Nếu như không có người tới cứu mình, nàng sau cùng tại đi dị vực trước đó, tuyệt đối sẽ lựa chọn tự bạo mà chết, cũng sẽ không phải chịu cái này Ngao làm nhục. Thế mà, lúc này hai người cũng không biết là Bạch Vũ đã sớm chém chung quanh 7-8 cái dị tộc nhân. Sau đó hắn theo cái này chút dị tộc nhân cung cấp manh mối bên trong, chậm rãi đang hướng về Mộ Dung Vũ Nhi phương hướng tới gần. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.